Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, Long Ngữ Ma Pháp. Hỏa Hải phần 0, lít nhà lít nhít thị huyết thiết tinh nghĩ dường như cuồn cuộn sóng biển. Tràn đầy trời đất bao trùm tới, cát vàng đầy trời, bụi đất mù mịt, châu nghé lớn nhỏ thân thể, đỏ đậm như máu cốt giáp, sắc bén liêm đao mỏ xỉ, dữ tợn khủng bố sáu đủ. Đây chính là thị huyết thiết tinh nghĩ, khiến người ta nghe ngóng biến sắc khủng bố ma thú. Đến rồi, nghĩ chiều rốt cuộc đã tới. Mau mau nghênh địch, binh lính nắm chặt cự kiếm, ma pháp sư nắm chặt ma pháp trượng, cung tiễn thủ nắm chặt ma pháp cung tên. Mỗi người vẻ mặt lẫm liệt, người người căng thẳng đến nghẹt thở. Tất cả mọi người chống đối qua thú triều, nhưng nghĩ triều vẫn là lần đầu. Một tòa cao 10 mét trên lầu tháp, Gâu Hầu Tước nhìn cuồn cuộn mà đến con kiến làn sóng, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Phi Long quân đoàn còn bao lâu có thể đến? Hồi Hầu Tước đại nhân nói, vẫn cần 3 tiếng. 3 tiếng, vậy là đủ rồi. Gâu Hầu Tước rút ra trường kiếm, chuyện bổn tước mệnh lệnh, hết thảy vũ khí chờ xuất phát, nghe bổn tước hiệu lệnh hành động. Tuân mệnh. Một bên khác, Mông Lôi đã ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn liếm môi, trong con người hết sạch bùng lên. Thị huyết thiết tinh nghĩ là lục cấp ma thú, cứng rắn như sắt, chỉ có thất cấp ma pháp mới có thể trong nháy mắt giết chết chúng nó. Nhưng thất cấp ma pháp cực kỳ tiêu hao ma lực, không thể vẫn thả thất cấp ma pháp. Nếu như thế, chỉ có thể làm như vậy. Vừa đọc đến đây, Mông Lôi thao túng ma pháp phi thảm, đi tới Long Huyết Trường Thành trước hơn mấy trăm mét nơi ngừng lại. Tên kia xảy ra chuyện gì? Chạy thế nào đi ra ngoài? Mông Lôi hành động, ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, quan binh bên trong có vẻ rất đột ngột. Tất cả mọi người chút mộng bức. Tên khốn kia là ai? Vì sao tự ý hành động? Gâu Hầu Tước nhưng là phẫn nộ, tức giận quát hỏi. Về, Hồi Hầu Tước đại nhân nói. Không, không quen biết. Thân binh lắp ba lắp bắp. Biên phòng đại quân căn bản không người như vậy. Hắn rất có thể là một mình chạy tới trợ chiến ma pháp sư. Một mình chạy tới trợ chiến. Gâu Hầu Tước sắc mặt khó coi. Đem hắn gọi trở về. Không có bổn tước mệnh lệnh, ai cũng không thể tự ý hành động. Là, Hầu Tước đại nhân. Thân binh đáp một tiếng, cầm lấy ma đạo còi chuẩn bị gọi người lúc, phía trước đại địa bỗng nhiên đung đưa. Sau một khắc, đại địa đột nhiên nứt ra một cái lỗ hổng, sau đó cấp tốc mở rộng ra. Ầm ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng bên trong, một cái mấy trăm mê rộng đích xác hẻm núi xuất hiện tại Long Huyết Trường Thành trước. Chuyện này, đây là bát cấp ma pháp đại địa chi lực. Khá lắm, hắn là bát cấp ma đạo sư. Pháp sư tháp bên trong ma pháp sư cùng nhau kinh hô lên. Ma pháp sư vốn là hiếm có, bát cấp ma đạo sư thì càng hiếm có. Toàn bộ biên phòng đại quân cũng không mấy vị. Nơi này liền bốc lên một cái tên này là bát cấp ma đạo sư. Thân là cửu cấp chiến sĩ, Gâu Hầu Tước nhãn lực tự sẽ không kém. Hắn nhìn Mông Lôi chế tạo ra hẻm núi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt vừa nghi hoặc lên. Làm ra như thế một cái hẻm núi làm gì? Hắn cho rằng chỉ là một cái hẻm núi là có thể ngăn trở nghĩ chiều. Nói chuyện viển vông. Có phải là nói chuyện viển vông cũng không ai biết, nhưng Mông Lôi vẫn tiến hành đào cừ hành động. Hắn tiếp tục triển khai bát cấp ma pháp đại địa chi lực, kéo dài này hẻm núi. Chỉ chốc lát sau, một cái mấy cây số trường, trăm mét rộng hẻm núi xuất hiện. Nó giống như là một cái con rắn nhỏ vắt ngang với Long Huyết Trường Thành dưới chân. Nhìn không hề bắt mắt chút nào, nhưng đem bát cấp ma đạo sư mạnh mẽ bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hô, Mông Lôi phun ra một ngụm chọc khí, Bát cấp ma pháp thực sự quá tiêu hao ma lực. Dòng dã 10 vạn ma lực điểm A. Chờ một lúc có thể chiếm được từ nghĩ chiều trên người bù đắp lại. Dầm dầm dầm, vào lúc này, nghĩ chiều tiền đạo rốt cục đã tới hẻm núi trước mặt. Chúng nó không chút do dự nào. Thả người nhảy xuống, ao ao ao dị hưởng trong tiếng. Nhiều vô số kẻ thị huyết thiết tinh nghĩ tràn vào trong hẻm núi. Chiếu, theo cái này thế, không được bao lâu thời gian, mông lôi nhọc nhằn khổ sở chế tạo hẻm núi cũng sẽ bị lấp kín. Hắn làm hết thảy đều sắp trở thành vô dụng công. Phí công ấu trĩ xiếc, gâu hầu tước thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thực lực ngược lại không tệ, chính là đầu óc có hãm hại. Trình độ như thế này khe đối với tổ kiến mà nói không đáng kể chút nào. Chúng nó rất dễ dàng liền vượt tới, mà pháp sư môn cũng đều lắc đầu thở dài. Vào lúc này, trên bầu trời mông lôi lại di chuyển, môi hắn khẽ mở, ngâm sướng cổ xưa mà tối nghĩa ngôn ngữ. Thanh âm không lớn, nhưng phảng phất một loại nào đó cổ xưa phạn âm Phật chú. Mênh mông cuồn cuộn, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Đây là... Gâu hầu tước đột nhiên cả người rung mạnh. Dầm dầm dầm, chu vi mấy trăm mét bên trong hỏa hệ nguyên tố điên cuồng hội tụ. Một viên lóng lánh ánh sáng màu trắng đại hỏa cầu xuất hiện tại không trung. Theo lượng lớn nguyên tố, lửa, cuồn cuộn không ngừng rót vào trong đó. Đại hỏa cầu lấy tốc độ khủng khiếp mở rộng. Mấy hơi thở sau, một viên đường kính vượt qua trăm mét tiểu thái dương xuất hiện. Đây là, tất cả mọi người đồng thời trợn mắt lên. Hỏa hải luyện ngục, rơi, mông lôi quát to một tiếng. Oanh, trăm mét mặt trời đột nhiên từ bầu trời rơi. Một con đâm vào trong hẻm núi, nương theo lấy kinh thiên động địa nổ tung. Mấy cây số lớn lên trong hẻm núi đột nhiên phun ra chói mắt hỏa xa. Oanh, hẻm núi giấy lên lửa lớn rừng rực. Hỏa giấy xông lên mười mấy thước bầu trời, phảng phất hạt đậu nổ giống nhau đùng đùng trong tiếng, nhảy vào hẻm núi vô số thị huyết thiết tinh nghĩ trong nháy mắt chết thảm. Trực tiếp được bạch sắc hỏa diễm đốt cháy thành tro bụi. Thời khắc này, mấy trăm mét rộng hẻm núi đã biến thành biển lửa, tường ấm cao tới mười mấy mét, phảng phất một đường phong tỏa tuyến như thế đem nghĩ chiều chặn lại ở bên ngoài. Phàm tới gần người, hết thảy tan thành mây khói. Trong khoảng thời gian ngắn, thị huyết thiết tinh nghĩ chúng được che ở tại chỗ. Có chút do dự không trước. Đây là thất cấp ma pháp. Hỏa hải luyện ngục sao? Pháp sư tháp bên trong. Hết thảy hỏa hệ ma pháp sư có chút hoài nghi nhân sinh. Từ đại hỏa cầu biểu trinh đến xem. Đúng là thất cấp ma pháp hỏa hải luyện ngục không thể nghi ngờ. Nhưng uy lực này cũng quá lớn hơn chứ. Đường kính trăm mét, bạch sắc hỏa diễm, đây thực sự là hỏa hải luyện ngục. Địa hỏa song hệ ma đạo sư. Gâu hầu tước hơi nheo mắt lại. Hơn nữa, nếu như ta không có nghe lầm, vừa ma pháp chủ ngữ là long ngữ, hắn dĩ nhiên sẽ long ngữ ma pháp. Hắn làm sao có khả năng sẽ long ngữ ma pháp? Người khác chấn động mông lôi cũng không biết. Hắn vào lúc này có chút phiền, bởi vì trong đầu liên tiếp vang lên gợi ý của hệ thống âm. Keng, đánh giết thị huyết thiết tinh nghĩ một chỉ, thu được 10.380 kim tệ. Keng, đánh giết thị huyết thiết tinh nghĩ một chỉ, thu được 11.029 kim tệ. Keng, đánh giết thị huyết thiết tinh nghĩ một chỉ, thu được 10.853 kim tệ. Keng, đánh giết, hệ thống, có thể hay không che đậy tiếng nhắc nhở. Mông lôi vẩy vẩy đầu, có chút tan vỡ, tốt, ký chủ, tiếng nhắc nhở lập tức biến mất rồi. Cuối cùng cũng coi như thanh tịnh, mông lôi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt rơi vào cá nhân bảng skill trên. Chỉ thấy cuộc cải một cột, chính đang điên cuồng loạn động. Cùng lúc đó, thể chất. Tinh thần Lan cũng đều ở không giống trình độ tăng trưởng.